Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 300, Như Nguyệt vs Xích Diễm Long Ngưu. Góc truyện audio.com. Đại Ngưu lúc này tâm trạng có chút không tốt, bởi vì bị giữ ở lại nơi này làm thụ hộ mê cung thủ hộ giả. Cho nên hắn cũng không có cùng nhân loại có quá nhiều tiếp xúc. Nếu có thì cũng là lần trước một cái đi vào nơi này ma pháp sư. Không có người nào lại không muốn có được tự do. Chỉ là hắn không có đủ năng lực để phá ra giam cầm. Cho nên chỉ có thể trông cậy vào tìm đến nơi này những người ở bên ngoài. Mà gần nhất chính là mười mấy năm trước một cái ma pháp sư. Tuy nhiên cái kia ma pháp sư cũng quá nhát gan, vừa nhìn thấy hắn lúc liền sợ, chỉ kịp thu lấy nơi này một ít tài nguyên liền rời khỏi. Cho nên kể từ đó Đại Ngưu đối với nhân loại không có cái gì tốt sắc mặt. Lại thêm Rosen đám người lời nói để cho hắn vô cùng tức giận. Hắn dù sao cũng là mảng không gian này người mạnh nhất. Thực lực cũng có 89 cấp, đem một cái nữ nhân phái ra đối phó hắn. Đại Ngưu cảm thấy mình bị xem thường trầm trọng, ta có tư cách xem thường ngươi hay không thử một chút liền biết. Nhưng Nguyệt đi đến lạnh nhạt nói, đồng lấy ra ma kiếm yêu mu. Hừ, Đại Ngưu cũng không có nhiều lời. Chỉ hư lạnh một tiếng, thân thể lấy mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng bành trướng. Da thịt cũng biến thành một màu đỏ, huyết hồng con ngươi tỏa ra kinh người sát ý. Chỉ trong chớp mắt, Đại Ngưu hình thể liền có hơn 5 mét cao. Nếu như đem ra so sánh, Như Nguyệt không khác nào là một đầu con trùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đạp chết loại kia. Vù, Đại Ngưu một quyền xé rách không khí đánh tới. Hưu, nhưng Nguyệt thân thể ngay lập tức biến mất khỏi chỗ. Oanh, Đại Ngưu to lớn nắm đấm đánh xuống. Đại địa trong chớp mắt kịch liệt rung động, toàn bộ tầng thứ nhất cũng theo nhận lấy ảnh hưởng. Mặt đất nứt toái, vô số đất đá bay lên trên không trung. Xích Diễm Long Ngưu không hổ là lực lượng hình ma thú. Ngoại trừ có thể khống chế hỏa diễm ra, thì tự thân còn sở hữu một tia hỏa long huyết thống. Cho nên lực lượng so với phổ thông ngưu hình ma thú còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại Đại Ngưu phía trên, đồng thời trong tay kiếm ma yêu mu chém xuống. Keng, kiếm ma yêu mu chém xuống Đại Ngưu trên đầu song giác, tuy nhiên cũng chỉ tại phía trên gây nên một đạo chém nhỏ. Không thể đem song giác cho chém đứt, ngay lập tức Như Nguyệt biến sắc. Kiếm ma yêu mu mặc dù không có bao trùm Busosoku Haki, nhưng là có được xuyên giáp thuộc tính A, lại không thể đem Đại Ngưu sừng cho chém đứt. Rốt cuộc cái này to con sức phòng ngự mạnh đến mức nào? Chỉ thấy ngay lúc này, Đại Ngưu đầu huy động qua một bên, to lớn song giác đụng chúng Như Nguyệt trên thân đem nàng đánh bay ra ngoài. Như Nguyệt thân thể nhanh chóng ổn định lại trên không trung. Đồng thời thi triển ma pháp bay lên, thật có chút khinh thường, nhưng Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, thần sắc ngưng trọng nói, may mắn là nàng kịp dùng Busosoku Haki để phòng ngự, nếu không nàng bây giờ đã bị thương nặng rồi. Giống, gầm lên một tiếng, Đại Ngưu nhảy lên trên không trung, hướng về phía Như Nguyệt phóng đi, hỏa diễm nắm đấm hướng về phía nàng đánh tới. Hơn 10 cái phi tiêu từ nàng thân thể phóng ra ngoài. Nhưng Nguyệt thân ảnh biến mất tại chỗ. Phốc, phốc, phốc, sắc bén phi tiêu có mấy cái đâm thẳng vào trong Đại Ngưu da thịt. Máu tươi chảy ra ngoài. Hưu, hưu, hưu, ngay sau đó, còn lại phi tiêu một lần nữa bay ngược lại. Mục tiêu chính là tại trung tâm Đại Ngưu. Oanh, to lớn thân thể bạo phát ra cuồng bạo hỏa diễm. Đại Ngưu trong chớp mắt liền biến thành một cái hỏa nhân. Xung quanh bay tới phi tiêu đều bị dư ba cho đánh nay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này Rosen suýt nữa thì kêu lên siêu Saiyan. Nhưng Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Bùm, một đoàn khói trắng xuất hiện. Nhưng Nguyệt liền phân ra 10 cái phân thân. Phân thân nhanh chóng di chuyển. Đem Đại Ngưu bao vây vào bên trong, thổ độn thổ lưu đại hà, 4 cái phân thân nhanh chóng kết ấn, từ trong miệng phun ra một đống bùn đất, đánh lên Đại Ngưu trên thân, bùn đất gặp phải Đại Ngưu trên người hỏa diễm nhanh chóng bị đông cứng lại. đem đại ngưu giam cầm lại. Thủy độn đại bộc bố, lôi độn lôi xà, ầm ầm ầm, bốn cái phân thân khác cũng nhanh chóng kết ấn. Hai đạo to lớn đại thác nước xuất hiện, ầm ầm đánh tới, tạo thành một trận to lớn sóng thần. Kèm theo đó là mấy chục đạo lôi xà theo dòng nước phóng đi đánh lên đại ngưu trên người. Có nước phụ trợ, lôi xà uy lực được tăng lên diện rộng. Bị giam trong bên trong xi măng đại ngưu nhất thời không thể tránh thoát. Bị sóng thần cho thôn phệ, lôi điện khiến cho thân thể hắn nhất thời bị tê liệt. Còn chưa hết, nhưng Nguyệt quát lên một tiếng. Nàng cùng hai cái phân thân đồng thời kết ấn. Băng độn đóng băng, phong độn lốc xoáy, răng rắc rắc, từ hai cái phân thân trong miệng phun ra đại lượng âm lạnh hàn khí. Kết hợp thêm lốc xoáy cuốn đi, đem nước cho đóng băng nhanh chóng, mấy trăm mét phạm vi xung quanh biến thành một tòa tiểu băng sơn. Bùm, 10 cái phân thân biến mất, tuy nhiên Như Nguyệt cũng không có bỏ xuống cảnh giác, Busosoku Haki bao trùm lấy kiếm ma yêu mu, một đạo kim quang lóe lên bao trùm lại lưỡi kiếm phái trên. Ầm, ầm, ầm, ngay lúc này, tòa băng sơn lay động kịch liệt. Mặt băng xuất hiện vô số vết nứt, oanh, theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện, một đạo to lớn thân ảnh phá băng mà ra, đó là một đầu to lớn màu đỏ ngưu hình ma thú. Có hơn 20 mét thân cao, toàn thân màu đỏ da thịt, tứ chi bắp thịt tràn ngập lực lượng, hơi thở phun ra hỏa diễm, trên thân mọc màu đỏ lân phiến, trong mắt tràn ngập cuồng bạo chi ý, đây chính là đại ngưu bản thể xích diễm long ngưu. Cách chương.